Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, Thang Phong khóe miệng vừa kéo, này đó rõ ràng đều là nàng làm cho, hiện giờ nói không thoải mái có phải hay không quá giả điểm, lại vẫn là nói, ta đã biết, nói xong lại cảm thấy không lớn đối. Chính mình dù sao cũng là nàng lão sư, hiện giờ phản bị chỉ huy. Hắn lắc lắc đầu, nhìn đến nay đầy đất vết máu, cũng cảm thấy có điểm khiếp người. Minh bạch là muốn rửa sạch, chỉ là đại diện tích dơ bẩn làm hắn kia Trương Văn Nhã trên mặt lần đầu lộ ra khó khăn thần sắc. Có chút phiền phức đâu, Tô Linh lúc này chính đi đến đường chính quân bên cạnh. Bên cạnh Diêu Khôn không nhụt chí tiếp tục làm sốt ruột cựu. Nàng thấy thế duỗi tay ngăn trở đối phương ấn đường chính quân ngược động tác. Này bộ cấp cứu phương pháp thực không tồi, nhưng hiện tại vô dụng, Diêu Khôn cấp muốn mệnh. Đột nhiên bị người ngăn trở tự nhiên là không vui. Thình lình nghe Tô Linh lời này, biểu tình biến đổi, lời này là có ý tứ gì? Lão gia tử khí huyết hư, hô hấp đã ở yếu bớt, vừa rồi ngươi ấn hắn ngực là lúc, lão gia tử hô hấp ngừng một chút. Tô Linh nhàn nhạt nói, hô hấp ngừng hạ, Diêu Khôn sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng nhìn về phía chính mình đôi tay, chẳng lẽ bác sĩ công đạo phương pháp là sai lầm, bởi vì lo lắng. Hắn căn bản không nghĩ tới người tiếng tim đập bình thường dưới tình huống không gần sát đối phương là nghe không được vấn đề này. Làm ta nhìn xem monster, Tô Linh dứt lời đi ra phía trước. Có lẽ là nàng biểu tình bình tĩnh, lại có lẽ là nghĩ đến phía trước nàng tiêu diệt ba người khi một màn. Diêu Khôn thế nhưng cũng không ngăn cản, chỉ là hai mắt lại nhìn chằm chằm Tô Linh động tác. Nhìn nàng duỗi tay đáp thượng lão gia mạch đập khi, đôi mắt uổng phí sáng ngời. Nàng sẽ y, nhưng cũng là cái này phát hiện, lại làm Diêu Khôn nháy mắt khẩn trương lên. Hắn từ Tô Linh bị mang đến thời khắc đó liền nhận ra đây là bọn họ đi thành phố C trên phi cơ gặp được tiểu cô nương. Lần trước hỗ trợ giải vây, lúc này đây thế nhưng cũng khéo hợp ngồi nhất ban phi cơ. Vừa rồi lại biết được đối phương là cái học sinh trung học sau, Diêu Khôn càng thêm cảm thấy kỳ quái. Một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương, sinh trưởng ở thành phố C loại địa phương này, có thân thủ, sẽ xem bệnh. Hơn nữa hai lần nàng ở thời điểm lão gia đều có phiền toái trong người. Thậm chí đều là nàng ra tay hỗ trợ. Có thể là vị trí bất đồng, xem người làm việc ý tưởng bất đồng, gặp qua quá nhiều cố tình tiếp cận thủ trưởng người. Lúc này Diêu Khôn cảm thấy muốn nói là trùng hợp không khỏi quá trùng hợp, điểm mà ni chỉ là có một chút tạm thời có thể xác định. Này tiểu cô nương tựa hồ cũng không ác ý, nhớ tới phía trước lão gia đối nàng ấn tượng không tồi. Diêu Khôn trong lòng suy tư lên, nếu không có ý xấu, cố ý tiếp cận liền tiếp cận đi, mấu chốt là hiện tại nàng còn có thể giúp đỡ vội. Tô Linh làm bộ nhìn không tới bên cạnh tầm mắt, đang dùng linh khí dọc theo đường chính quân mạch đập tiến vào. Chỉ là thực mau nàng mày nhăn lại, ngày xưa mặc kệ cỡ nào nghiêm trọng người bệnh đều có thể nhẹ nhàng dò xét mạch lạc. Hôm nay tựa hồ có chút không dùng tốt, nàng linh khí ở tiến vào đường chính quân thân thể khi liền bắt đầu bị phân tán. Quải tới quải đi chính là đi không được nghĩ đến địa phương, mà mỗi khi nàng muốn tăng lớn lực độ khi... Hôn mê chung người hô hấp chính là chợt cấp tốc, ý thức được không đúng, nàng lập tức ngừng tay, quay đầu nhìn về phía Diêu Khôn, lão gia tử thân thể có chút kỳ quái, phía trước trên người có cái gì tật xấu sao, Diêu Khôn đang muốn xuất thần, chợt nghe lời này, sửng sốt hạ chạy nhanh nói: "Ếch, có, lão gia hắn có cao huyết chi cùng cao huyết áp, còn có một ít tiểu mao bệnh." Tô Linh nghe vậy ghé mắt nàng phía trước nhìn đến một cái về người già tam cao thuyết minh. Hiện giờ này đều chiếm hai dạng khác biệt. Nghĩ đến phía trước linh khí chịu trở, Tô Linh thấy hắn bị huyết lan tràn cánh tay. Lúc này nhìn kỹ, hắn miệng vết thương, huyết lưu tốc quả nhiên so người bình thường chậm rất nhiều. Nàng duỗi tay kéo ra họng súng phụ cận quần áo, lại thấy nơi nào thế nhưng có huyết châu ngưng kết cùng nhau. Thấy thế, Tô Linh nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Lão gia tử hiện giờ tình huống là khí huyết hư, miệng vết thương vị trí xác lại rõ ràng mất máu nhiều, hai bên thập phần không phối hợp, rồi lại không thể bổ không thể phóng. Diêu Khôn thấy nàng biểu tình không đúng, muốn hỏi lại không dám hỏi, sợ quấy rầy nàng suy tư. Nhưng thấy Đường Chính Quân càng thêm tái nhợt môi, đột nhiên thoáng nhìn bên cạnh kia màu đen máy móc chợt đi qua, những người này chỉ là uy hiếp cơ trưởng một người, phi cơ còn có mấy cái giờ rớt xuống, ta trước làm người ân bài hảo xe cứu thương, chờ lão ra, từ từ. Tô Linh đột nhiên ra tiếng, nàng nhìn đã là động thủ thuần thục đong đưa những cái đó máy móc Diêu Khôn. Đối phương nghe được hắn nói chính khó hiểu, xem ra Tô Linh mới nói: "Chuyện này ngươi xác định muốn nháo mọi người đều biết, nếu ngươi hiện tại liên hệ những người đó, cabin này đó người chết lại tính toán như thế nào giải thích?" "Những cái đó sự đã là không quan trọng, cửu lão gia muốn." Diêu Khôn hiện tại ý tưởng khi, liền tính là mọi người đều biết, hắn cũng muốn cứu lão gia. Chỉ là không chờ hắn ấn hạ cái kia mấu chốt tính màu xanh biếc cái nút, trước mặt dụng cụ chợt bị người lấy ra. Hắn kinh ngạc nhìn đứng ở đối diện thiếu nữ, chợt nghĩ đến cái gì, nhất thời nhíu mày: "Mày, ngươi quả nhiên có mục đích riêng, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì." Tô Linh nhàn nhạt nói. Khi nói chuyện nàng duỗi tay bắt lấy đã liên tiếp tốt camera ôm đốm toái. Một màn này càng thêm làm Diêu Khôn hoài nghi nàng mục đích không thuần. Lúc này hắn xem Tô Linh ánh mắt đã là không phải vừa rồi hiền lành, ngược lại sắc bén cùng nghiêm khắc. Diêu Khôn tuổi trẻ khi đi theo Đường Chính Quân vào Nam ra Bắc, giết được người cũng không ít. Lúc này này liếc mắt một cái nhìn lại, nếu là người bình thường chỉ sợ kinh hãi phát lạnh, chỉ là Tô Linh lại thờ ơ, đem không có camera dụng cụ còn trở về. Tô Linh thoáng nhìn đối phương đáy mắt hoài nghi cùng đề phòng, thanh âm thanh đạm nói: "Ta cứu các ngươi là sự thật, hiện giờ ta không có khác yêu cầu, chỉ hy vọng chuyện này có thể bảo mật. Rốt cuộc ta còn là cái học sinh, mà này giá phi cơ ngồi chính là một đám chuẩn bị vui vui vẻ vẻ đi chơi trẻ vị thành niên. Nếu phi cơ bắt cóc tin tức bị truyền ra, ngươi hẳn là minh bạch sẽ đối trên phi cơ người có gì ảnh hưởng." Tô Linh nói xong, thật sâu liếc hắn một cái, quay đầu đi hướng Đường Chính Quân bên kia, tiếp tục nói: "Lão gia tử mệnh ta sẽ cứu, nếu ngươi không tiếp thu ta ý kiến, ta sẽ dùng chính mình phương pháp xử lý. Chỉ là, cái kia kết quả, ngươi sẽ không muốn nhìn đến." Nàng ánh mắt cố ý vô tình liếc hướng trên mặt đất những cái đó thi thể, đáy mắt lạnh băng không hề che giấu. Diêu Khôn trong lúc vô ý nhìn qua đi, lại là thân thể cứng đờ. Một loại mạc danh nguy hiểm cảm đột kích, hắn thế nhưng giác phía sau lưng rét run, nhưng cũng chỉ là nháy mắt. Đãi hắn lại xem qua đi khi, thiếu nữ biểu tình như nhau vừa rồi như vậy đạm nhiên, phảng phất phía trước đều là ảo tưởng. Chỉ là Diêu Khôn biết, kia tuyệt đối không phải hắn nhìn là mà ni cái này thiếu nữ. Không đơn giản, ta hiểu được, nếu ngươi có thể cứu lão gia, ta bảo đảm sẽ không tiết lộ sự tình hôm nay nửa câu. Phía trước là ta quá xúc động, hy vọng Tô tiểu thư không lấy làm phiền lòng, Diêu Khôn là cái người thông minh. Lúc này lập tức sửa miệng, Tô Linh gật gật đầu, trước liên hệ bên kia báo cho bọn họ sự tình đã giải quyết. Dư lại sự tình, chờ chúng ta xuống phi cơ chính ngươi nghĩ cách xử lý, nàng nhàn nhạt phân phó. Rõ ràng vẫn là cái vị thành niên thiếu nữ, hiện giờ phân phó so với chính mình lớn hơn nhiều, Diêu Khôn phảng phất thuận tay thực. Hết chương.